Chương 524, tác đậu thành binh. Chương 524, đây chính là thời gian xuyên toa một mực đến xuyên toa kết thúc, gần sổ cảm giác duy nhất chính là thời quang long huyết mạch đang sôi trào. Trước kia huyết mạch vẫn luôn rất vắng lặng, mà những cái này một lần lại trở nên phi thường sinh động, thậm chí trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết đều hơi tăng lên một điểm. Thảo nào trong truyền thuyết thời quang long thích nhất chính là du tẩu trong quá khứ cùng tương lai. Gần sổ lấy ra bình dược tề, thời gian chi lực bao vây liền định ném xuống đất. Chỉ là còn không đợi rời tay, từ bên trong nước thuốc bên trong nhô ra một nhẹ nhẹ hắc vụ, cái này hắc vụ ở giữa không trung hợp thành một phần văn tự, gần sổ thần sắc nhiều lần biến hóa cuối cùng vẫn đem bình dược tề thu hồi đạo cụ lan. Hắn vốn tưởng rằng liệt ma quân vương thủ đoạn ở chiến tranh mẫu xào cây, lại không nghĩ rằng ở nơi này bình dược tề. Sợ rằng một tiên linh cũng không nghĩ ra, cung cấp chai này chất thuốc sẽ là ẩn dấu hoàng kim công địch, mà liệt ma quân vương mục đích cuối cùng càng là vượt qua dự tính của hắn, cho tới bây giờ quả quyết sát phạt chính hắn lúc này đây cũng lâm vào tuyển trạch chắc trở. Tính toán một chút thời gian điểm, lúc này thủ tịch môn sinh đang ở diệt tuyệt độc tinh linh. Gần số bằng vào huyền minh thai tức thần thông phối hợp pháp thuật ẩn nấp hành tích, cây sự sống còn không có bị thôn phệ biến dị, lúc này toàn bộ thế giới hết thảy đều vẫn là bình thường cao thấp, trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt độc tinh linh nhằm phía phương xa chiến trường. Không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này thất khước chi trận đã tại triệu hoán hắn trở về. Thời quang long lực lượng bao vây trong tay chớ chú dược tề, vẹn vẹn phân nửa dược tề dung hợp thời gian chi lực phía sau gần sổ ngừng lại, cứ như vậy mặc dù hắn bạt to the phụ tụ. Lưu lại nơi này cái thời không cũng chỉ sẽ là nửa chai dược tề. Cái này không đủ để cho liệt ma quân vương kế hoạch thất bại, nhưng cũng cho một tiên linh lưu lại một đường sống. Thời gian chi luân ở sau lưng xuất hiện, gần số lại một lần nữa xuyên qua chu vi tràng cảnh không ngừng ra tốc đường hầm không thời gian. Hắn căn bản không từng chú ý tới, đang ở hắn biến mất trong nháy mắt một điểm màu xanh biếc quang hoa chui vào trong cơ thể hắn. Chờ đến truyền tống kết thúc gần sổ lập tức nguyên tố biến hóa chạy ra thất khước chi trận, nửa chai không có ở lại đi qua chớ chú dược tề vô căn cứ rơi. Cũng may một tiên linh phản ứng rất nhanh, trong tay một đóa tịnh thế thanh liên bọc đi qua. Nếu thật là tùy ý cái này chớ chú dược tề tản ra, sợ rằng người ở chỗ này đều phải bị cướp đoạt đi một bộ phận thọ mệnh, chỉ là hiện tại đã không ai bận tâm cái này, một tiên linh mang theo từng cái thủ tịch sinh trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Gần số biết, bọn họ bây giờ là đi tiếp ứng mỗi người bản tôn. Sau đó đã không có hắn chuyện gì, hiện nay lấy được chỗ tốt đã rất nhiều, còn lại tối đa chính là mạng giao thiệp quan hệ cùng bên ngoài sinh mệnh nước suối tạo thành hải dương có hắn một phần, còn như chiến tranh mẫu xảo cây khẳng định chớ hòng mơ tưởng. Cũng trong lúc đó, chiến tranh mẫu xảo cây ở dưới mặt biển Can Tu, một khối to lớn bất quy tắc băng tinh, nội bộ đóng băng lấy 211 cái không nhúc nhích thân ảnh. Lúc này cái này trung tâm nhất một cái bích lục tóc dài tử đồng thiếu nữ, trong tay lập tức nhiều hơn tới nửa chai chớ chú dược tề, bình dược tề nát bấy hóa thành một đoàn màu xanh biếc yên vụ bọc lại thiếu nữ, mà bên trong dược tề thì bắt đầu hòa tan thời gian chi băng. Nếu như gần sổ ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện một cái kinh người hiện thực. Liệt ma quân vương quả nhiên không có đoán sai, hắn cái gọi là trước kia 10 tuổi nhân sinh vẫn luôn bị thời gian chi băng bao vây. Thời gian chi băng nếu bắt đầu hòa tan, bên trong từng cái lĩnh vực cùng thần vực dồn dập mở ra ngăn trở chu vi rễ cây thắt cổ, chiến tranh mẫu xảo cây có thể sánh ngang bạch ngân đỉnh phong không giả, thế nhưng một cái phong ấn vô số năm nửa chết nửa sống chiến tranh mẫu xảo cây không coi là cái gì. Tác đậu thành binh một tiên linh một tiếng khét đê, trong tay mấy viên mầm móng tiến vào không gian. Mầm móng lọt vào chung quanh đại hải, sinh mệnh nước suối hóa thành hải dương ở thời gian ngắn ngủi tiêu thất phân nửa. Thủ nhi đại chi là năm gần đảm vạn bên trong chặt cự nhân, một người trong đó hóa thành đằng giáp bảo hộ mặt khác bốn cái, còn lại bốn cái thì phân biệt từ bốn phương tám hướng nhằm phía chiến tranh mẫu xào cây. Đừng xem chặt cự nhân có vạn giảm cao. Thế nhưng đối lập nhau chiến tranh mẫu xào cây thật giống như con kiến hôi cùng cự nhân. Hệ thống khác biệt lớn như thế, thế nhưng thức tỉnh chiến tranh mẫu xào cây nhưng không có chút nào xem nhẹ, bởi vì hấp thu nửa sinh mệnh hải dương ngưng tụ chặt cự nhân. Xa xa không phải những hổ lão đó có kỳ biểu cự thú sinh vật năng đối phó. Cái này rất giống một cái mặt nhân thể hình lại lớn, cũng không thể đối phó một cái nho nhỏ người kim loại. Coi như không theo hình thể mà nói, chỉ từ song phương so sánh thực lực, bốn cái chặt cự nhân từng cái đều gần đam bạch ngân ngũ giai, mà cự thú sinh vật tối cường cũng bất quá chính là bạch ngân nhất giai, sơ sót một cái song phương va chạm thậm chí sẽ tạo thành nháy mắt giết hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, chỉ còn lại có lực lượng chủ yếu cây sự sống triệt để vỡ vụn. Những thứ này nát bấy thân cây, làm cho cả đệ 73 hào dưới thế giới nổi lên một hồi màu xanh biếc bột phấn mưa, nguyên bản khô héo đại địa tức thì bị những thứ này bột phấn phô thành lục sắc, chỉ có từ vạn giới núi đạt được cái này bên trong vị diện tọa độ hết thảy bột phấn rất nhanh tiêu thất. Triệt để vỡ vụn cây sự sống, ký sinh ở cây sự sống trong cơ thể chiến tranh mâu xảo cây xuất hiện. Không lớn một thân cây, thậm chí không đến 100m cao thấp, thế nhưng đây cũng là đệ thất luân trở về kỷ nguyên kinh khủng nhất chiến đấu binh khí, có thể ký sinh các loại xỉn dụ thần thú, thậm chí ký sinh tinh cầu, thậm chí là ký sinh vị diện đều là ung dung dị thường. Bị buộc bỏ qua ký túc thể, thế nhưng chiến tranh mâu xảo cây lại tựa hồ như không tính lưu lại. Thiếu chút nữa đã bị vây chết ở chỗ này. Lúc này một tiên linh đám người làm sao có thể cho phép đồ vật đến tay bay đi. Từng tầng một lĩnh vực các loại lực lượng đem chu vi phong tỏa kín không kẽ hở, căn bản không người chú ý tới chiến tranh mẫu xảo cây đang liều mạng bay về phía vị diện điểm truyền tống. Không có một bóng người cự thú lỗ chân lông biến thành thiên khanh, một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Bóng đen núp ních, chuyển hóa thành liệp ma quân vương dáng vẻ. Nhìn chu vi không dính hạt bụi đường kính 100m một mảng nhỏ phạm vi, liệp ma quân vương thần sắc phức tạp lắc đầu, hao hết khổ tâm tìm kiếm đồ đạc. Không nghĩ tới đang ở dưới mí mắt, loại này vừa khớp thực sự gọi người phi thường phiền muộn. Hắn tìm bao nhiêu năm, vẫn luôn không tìm được mong muốn cái vật kia. Bị bất đắc dĩ, hắn mới thả ra khỏi cái này vị diện bị phong ấn chiến tranh mẫu xào cây, lợi dụng chiến tranh mẫu xào cây tháo nước toàn bộ thế giới năng lượng, để bọn họ song phương cộng đồng tìm kiếm cái vật kia tươi sống bị đói hấp thu không được đến năng lượng. Cuối cùng mượn chiến tranh mẫu xào cây, một chút trên mặt đất biểu bỏ ra cự thú thi hài hấp dẫn con mồi ăn cơm. Xuê bàn tay ra, lòng bàn tay một cái vô hình chỗ trống bắt đầu xoay tròn. Tiểu tiểu một cái vòng tròn lỗ, nội bộ lại lộ ra hủy diệt hết thể khí tức, bởi vì này không phải bình thường gì đó. Đây là một cái lô đen, vẫn là đủ để nuốt vào một cái ngân hà hệ lô đen, dùng ở nơi đây căn bản là đại tài tiểu dụng. Một tay đặt tại dưới chân, kinh khủng hút vào lực cực hạn ở 10 thước đường kính thôn phệ tất cả. 10 thước sâu thông đạo, thẳng tắp đi xuống vẫn thâm nhập vị diện địa tâm, xuyên qua địa tầng nóng bỏng lục sắc nham tương phun trào, một tầng dung nham độc vụ theo thông đạo đi lên phun trào, lại không phòng được sớm có chuẩn bị liệp ma quân vương tương cái này độc vụ nụ ổ tờ lòng bàn tay lỗ đen. Thực sự là sẽ ngụy trang, vị diện bổn nguyên dĩ nhiên ngụy trang thành độc vụ. Liệp ma quân vương khinh thường gật đầu, đồng thời hưng phấn phá vỡ không gian biến mất, nhất trọng yếu đồ vật đã tới tay. Còn dư lại hắn tính toán cực kỳ tinh tưởng, một tiên linh đám người ngoài ý muốn trúng độc, chiến tranh mẫu xảo cây chuyển bại thành thắng, sau đó một tiên linh chỉ có thể tuyển trạch đồng quy vu tận.